Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạn cao cấp mà có thể đem hình dáng của hắn trói lại, hấp dẫn ánh nhìn. Chân tay tự nhiên trên người tràn đầy phong cách. Trong đó là một bữa tiệc mừng nhà mới. Thương Tử Tuyền ánh mắt trên người hắn rời đi, thấy được một cô gái vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng hai người còn đưa mắt đưa tình với nhau. Cô đã chứng kiến tất cả. Trí nhớ của cô rất tốt, không cần nghĩ cũng có thể dễ dàng nhận ra cô gái xinh đẹp là tổng giám đốc Ninh Man Thục, một người có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Tối nay cô ấy là bạn gái của hắn, mà ánh đèn cứ như chiếu sáng hai người họ. Mấy miếng KFC trong hộp đã lạnh đi, Thương Tử Tuyền vẫn như cũ không chút để ý cứ gặm, cho đến khi không hiểu sao cảm thấy miếng thịt vị đã thay đổi, mới cúi đầu kinh ngạc nhìn về phía trong tay miếng thịt, một khối nhiều máu. Máu từ đầu ngón tay của cô tràn ra, một giọt, hai giọt. Trong lúc nhất thời cô đều hoài nghi mình có phải không đói bụng quá, ngay cả ngón tay cũng gặp. Lặng lẽ để xuống hộp, tìm cái hòm thuốc, tìm ra một cái gạc bằng bó đem máu chảy từ ngón tay bao lại. Cô lại trở về trên ghế, thì chương trình kia đã kết thúc. Cô mệt mỏi quá nên nằm ở trên ghế, bộ đầu tóc dài màu nâu sóng lớn mà xuống rũ xuống bên ghế. Vị mặn lướt qua sống mũi chảy vào trong miệng khiến cho cô rất chán ghét. Một khắc kia cô mới phát hiện ra, mình căn bản không phải thánh mẫu. Cô cho là mình đã sớm quên mất chuyện ở vườn hoa kia. Khi nghe thấy ý của hắn, đó không phải là thật. Cô coi kia như là chuyện không phải là thật, không say dưa chất vấn như người đàn bà chanh chua không phải là tác phong của cô, cho nên hát rất rộng rãi lựa chọn quên. Giờ cho tới trước tối nay cô còn tưởng rằng mình thật sự rất rộng rãi, vậy mà sự thật. Thường Tử Tiền tự giễu cười hà hà, cô quan tâm, đáng chết cô lại là quan tâm. Cô ghen tị, trên thực tế cô đã mau điên mất rồi. Trải qua thời gian dài cô ý mắt điếc tai ngơ, chuyện bên ngoài ẩn nhẫn đem cô ép đến điên rồi. Cô không muốn làm người lý trí tỉnh táo, cô cũng muốn làm người đàn bà chanh chua đối với hắn đấm đá, chất vấn hắn. Cô không có quên, căn bản cũng không quên được cái nỗi khổ riêng của mình cứ tự tử, lan ra bên trong, làm tổn thương các dây thần kinh của cô. Cô có thể không quan tâm những thứ tin đồn kia có phải thật hay không, không quan tâm mỗi ngày trên tạp chí có bao nhiêu tin tức về chuyện tình cảm của hắn. Cô ngại là hắn chẳng hề để ý chút nào, cảm thấy không có gì cần thiết phải giải thích. Rốt cuộc cô đối với hắn mà nói là cái gì? Công cụ ấm giường, có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là một câu giải thích cùng với an ủi lại rất khó hay sao? Nhìn bên cạnh hắn, đôi lần lượt bạn gái, nhìn tạp chí đầy đường, tờ báo viết lần lượt nghe thấy hắn lại có bạn gái. Có lẽ đó là công việc cần, là sự thực không thể tránh, nhưng vẫn như cũ gõ tỉnh cô. Nói cho cô biết một thực tế, dù đổi thế nào, thì đổi bồi ở bên cạnh hắn ra khỏi ánh sáng kia cũng không thể là cô. Thường Tử Tuyền đứng ở bên cạnh hắn, cô chỉ có một thân phận, chính là thay hắn giải quyết tất cả tin đồn, tất cả phiền toái, có luật sư là cô, một sống như một người thân nhưng lại thấy xa lạ. Hắn có thể cưng chiều cô, cho cô tất cả, lại không cấp được cho cô một danh phận. Cái hắn muốn chỉ là cô đợi tại bên cạnh hắn, ích kỷ mà đối với cô, hắn cần hắn cứ lấy. Nghĩa là cô không oán, tất cả đều là cô tự tìm. Dọn lệ cho sự yếu hèn của mình lao đi, Thương Tử Tuyền nằm ở trên ghế, thân thể cơ hồ màu chất lặng. Lúc mất đi trí giác, đèn của phòng khách lại đột nhiên sáng lên, làm chói con mắt của cô. Cô kinh ngạc mà khẽ mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú ở trước mắt cô phóng đại, là nụ cười vô lại mà cô đã quen thuộc cùng với giọng nói hấp dẫn. Bảo bối, thế nào lại ngủ ở trên ghế? Một giây đồng hồ đó cô thật là kinh ngạc, tự hồ không hiểu mới vừa rồi vẫn còn trên tivi, tại sao là hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mắt của mình? Có lẽ là hiếm thấy cô bộ dạng đờ đẫn. Diệp Thường Hạo đứng ở trước mặt cô, đưa tay trêu chọc cằm của cô. Sao em nhìn sáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng nhìn anh? Anh cũng rất khó nhịn. Anh. Nói ra tiếng khàn khàn, cô trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Em làm sao vậy? Không thoải mái hay sao? Diệp Thường Hạo cau mày, tự hồ bị trạng thái kia của cô hù đến. Em không sao. Là sao anh đã trở lại? Hò hai tiếng cô lần nữa hỏi. Bữa tiệc rất nhàm chán, rất phiền. Diệp Từng Hạo nâng lên một vẻ không kiên nhẫn, tiếp theo vừa cười. Cho nên anh đã hỏi trái tim bé nhỏ của mình nó muốn làm gì. Nó nói nó muốn Tiểu Tuyền yêu dấu, liền cho nên anh liền chạy trốn. Trong mắt đen mỉm cười sáng quắc nhìn tới cô. Bảo bối, anh rất nhớ em. Ở trong mắt đẹp thì quang lưu động, cô rồi dám mâu thuẫn, tìm gần như không sửa được đến đau tàn thân. Coi như thế nào, tự nói với mình không nên bị hắn dùng lời nói lừa gạt. Tự nói với mình không cần yêu hắn, nhưng chỉ cần hắn nói một câu nhớ em, một câu muốn em, cô lại lần nữa rơi vào cặp bẫy của hắn. sống nhận đau lòng tuyệt vọng trước đó không hề tồn tại. Cô đưa tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.